365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 19:19, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ lớn, rèm cửa màu lam không bao giờ mở. Toàn bộ căn phòng sáng dựa vào thiết bị chiếu sáng nhân tạo. Ánh đèn trắng tinh khiết rơi xuống gạch, lại bị phản xạ trở lại, giao nhau rực rỡ, đem tài nguyên ánh sáng sử dụng tối đa. Sở Dũ nằm trên giường phòng ngủ, hai mắt nhắm nghiền, trong tay còn nắm chặt điện thoại di động, bên cạnh bầy máy tính, giống như một cỗ thi thể, làm bộ mình còn sống. Cô đã, giả sống, 5 giờ, Mộc Ngư đến thăm vài lần, đặt tay dưới mũi cô, cảm nhận được hơi thở, lại an tâm rời đi. Sau khi từ bệnh viện thành phố trở về, thần kinh Sở Dũ giống như lò xo bị hỏng, rốt cục không còn căng thẳng nữa. Nhưng nhất thời không thể tiếp tục, cô vốn định nhờ Sở Động Nhân, nhưng điện thoại còn chưa gọi, người liền đi gặp Chu Công. Đánh máu gà phấn khởi 2 ngày 2 đêm, cũng đã đến lúc sạc pin. Thấy lão đại đều ngủ, ba lão đệ mỗi người trở về các tổ ấm, nắm chặt cơ hội ngàn năm có một này, điên cuồng ngủ bù. Mỗi lần có nhiệm vụ, nhắm mắt mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân quý. 3 giờ sau, Sở Dũ từ trên giường cả kinh ngồi dậy. Cô mở điện thoại di động ra nhìn thời gian. 7 giờ tối, ngay cả tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng chạy không thấy đâu. Có 3 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Lưu Toàn. Bất quá điện thoại di động bị Mộc Ngư điều chỉnh thành chế độ không quấy rầy. Ở trước mắt quan trọng nhất là chất lượng giấc ngủ của trưởng phòng Sở Dũ. Mặc kệ chuyện gì cũng phải đi ra phía sau. Cổ họng Sở Dũ còn khan khan, lập tức gọi lại, Lưu Toàn ngược lại lập tức tiếp nhận. Hôm nay thấy Sở Dũ mất hồn lạc phách, hắn có chút đau lòng, hiếm khi nhẹ giọng, bác sĩ Sở, nạn nhân đã có thể nói chuyện bình thường. Chúng tôi hỏi anh ta thông tin vụ án, hắn không nhìn thấy mặt hung thủ, nhưng hắn có thể khẳng định không phải bệnh nhân 710. Tôi biết cô rất lo lắng về vụ án này. Nhưng đừng quá cố chấp a, nghỉ ngơi một chút, chú ý một chút đến bệnh nhân khác. 2 vụ án này giao cho ban chuyên án đi, chúng ta đang đi đúng hướng. Sở Dũ vuốt tóc thành lông sư tử về phía sau, như phát tiết bắt vài cái. Đừng nóng vội, việc này còn chưa xong. Tôi cùng người bị hại nói chuyện lại. Bây giờ anh đang ở trong bệnh viện sao? Tôi lập tức tới. Lưu Toàn ở trong điện thoại di động còn nói cái gì? Sở Dũ đã bất chấp nghe, cô 2-3 cái cào tóc, khoác áo khoác xong, cầm chìa khóa xe ra cửa. 10 phút sau, Sở Dũ xuất hiện ở bệnh viện, Lưu Toàn đứng ở cuối hành lang, kiểm tra bút lục hỏi thăm. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Dũ, mặt cô hướng lên trời, sắc mặt bị đèn chiếu đến tái nhợt, mặt mày nhạt, ánh mắt hơi trầm, mặc quần áo dệt kim màu trắng. Cả người thoạt nhìn điềm đạm mà tĩnh nhã. Nhưng Lưu Toàn biết, 5 tháng này bề ngoài tĩnh lặng, có một trái tim sao động cuồng dã. Thật đúng là không dễ đối phó. Bác sĩ Sở, cô thật đúng là chạy tới đây. Đương nhiên, tôi nói chuyện có tính toán. Sở Dũ không nói chuyện với anh ta. Ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng bệnh. Anh ấy tỉnh lại rồi. 2 người tạm thời không nên vào. Tôi cùng anh ấy nói chuyện riêng. Lưu Toàn đem hồ sơ tra lỏi tới trước mặt cô nhoáng lên một cái. Ghi chép đã đồng loạt làm rồi. Chúng ta cũng đừng làm thêm hành động gì nữa. Sở Dũ thưởng cho hắn một ánh mắt, ý vị thâm trường, dưới chân nhẹ nhàng, bước vào phòng bệnh. Trong phòng chỉ có Bách Thụy An. Tiện cho cảnh sát hỏi. Bách Thụy An ngồi ở trên giường. Lưu Phong canh giữ bên cạnh hắn. 2 người nắm tay, nhưng không nói gì. Thoạt nhìn giống như trong lòng có linh tê mặc niệm. Sở Dũ mang ghế, ngồi trước giường. Lúc cô đến đầu óc coi như thanh tỉnh. Biết thuận đường mua một giỏ trái cây. Giả trang thành bộ dáng thăm bệnh nhân. Bằng không nóng nảy xông vào phòng bệnh. Vô duyên vô cớ hỏi đông hỏi tây. Người ta khẳng định không giải thích được. Bách Thụy An thấy cô. Sắc mặt có chút lo âu. Cố gắng chào hỏi. Tiểu Sở, đã lâu không gặp. Cảm ơn em đã đến thăm. Sở Dũ sờ vào trong túi, mở bút ghi âm ra. Anh Bách, Chị Liêu, tôi đối với những chuyện anh chị gặp phải cảm thấy vô cùng đau lòng. Kỳ thật tôi cũng coi như là người trong cuộc, còn từng tiếp xúc với hung thủ. Cô ấy trang điểm thành bộ dáng của chị Liêu. Bởi vì tôi cùng chị Liêu nhiều năm không gặp, cho nên nhất thời không nhận ra rõ ràng. Mắc phải kế của cô ấy. Nghe xong lời này, trên mặt Bách Thụy An tràn đầy hổ thẹn. Không dám nhìn thẳng ánh mắt Sở Dũ. Là anh không chịu nổi. Lúc ấy em gọi điện thoại cho anh. Người gió ở bên cạnh. Súng chĩa vào anh. Anh bị ép buộc. Bất đắc dĩ mới nói như vậy. Bất quá em không có việc gì thật sự là quá tốt. Anh còn sợ anh ta đả thương em. Ngón tay Sở Dũ vuốt ve thân bút ghi âm. Trong đầu bắt đầu tái hiện logic trong lời nói của Bách Thụy An. Không có việc gì. Anh Bách. Cách làm của anh là chính xác. Nếu anh không làm theo lời cô ấy, có thể chọc giận cô ấy. Kết quả càng tệ hơn. Sở Dũ thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Vậy sau khi tôi đi lên, anh ở trong phòng ngủ đúng không? Đúng, Bách Thụy An thản nhiên gật đầu. Lời này vừa rồi anh đã giải thích xong với cảnh sát. Hiện tại bất quá chỉ đang kể lại. Nhận điện thoại của em xong, anh ta liền đánh anh ngất xỉu. Khi anh tỉnh lại, thì đã ở trong bệnh viện. Cô ấy đội mũ và đeo khẩu trang đúng không? Đúng vậy, giống như nhân viên sửa chữa. Còn xách theo một cái túi xách. Anh ta gõ cửa, nói là kiểm tra khí đốt tự nhiên. Sau khi anh mở cửa, mới phát hiện trong tay anh ta cầm súng. Anh ta bảo anh không được nói chuyện. Đi vào phòng ngủ, anh ta trói tay chân anh lại. Bịt miệng lại, anh ta rời đi một thời gian. Hẳn là làm A Phong ngất xỉu, cũng nhốt vào trong tủ quần áo. Sau đó, điện thoại di động của anh đổ chuông. Là em gọi đến, anh ta gõ trên điện thoại di động. Để anh nói theo, anh thực sự muốn cho em vài ám chỉ. Nhưng thời gian quá ngắn, không thể nghĩ ra ý nào để không lộ dấu vết. Sau khi cúp điện thoại, anh ta đánh anh ngất xỉu. Anh không biết những gì đã xảy ra sau đó. Lúc anh nhận điện thoại của tôi, cô ấy đã trang điểm chưa? Anh ta bịt mắt tôi, nên tôi không thể nhìn thấy nó. Bất quá anh ta quả thật ở bên ngoài quấy rối một hồi. Giống như là đang lục lọi đồ đạc, lại giống như là đang tìm đồ. Anh dứt lời, Sở Dũ còn chưa hỏi. Liêu Phong liền đặt câu hỏi. Tiểu Sở, em nói anh ta giả trang thành bộ dáng của chị. Em không ra. Nhưng anh ta là một đại nam nhân. Làm sao cải trang thành nữ nhân? Lùi lại một bước, cho dù trang điểm có thể vẽ thiên y vô phùng. Nhưng thanh âm cũng nghe ra được chứ. Sở Dũ ra vẻ giật mình. Mở to hai mắt. À, hung thủ chẳng lẽ không phải là nữ sao? Tôi đã tiếp xúc gần gũi với cô ấy. Chắc chắn là phụ nữ. Bách Thụy An ngước mắt nhìn cô vài lần. Ánh mắt dừng lại một thời gian ngắn. Lại nhìn về phía nơi khác. Liêu Phong thật sự chấn động. Sẽ không đâu. Người xuống tay với chị nhất định là nam nhân. Chị cong nắm lấy cánh tay hắn. Chị Liêu. Dù sao chị cũng đưa lưng về phía hắn. Không nhìn thấy chính diện. Có đôi khi cảm giác bởi vì ý thức sẽ làm chủ trước. Phát sinh sai lệch. Nhưng Thụy An nhìn thấy. Liêu Phong quay sang Bách Thụy An. Anh và hung thủ đã nói chuyện mặt đối mặt với nhau mà. Bách Thụy An gật đầu, giơ tay sờ sờ vết thương ở sau gáy. Đúng vậy, anh nghe thấy giọng nói của anh ta. Sở Dũ trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Anh có thể miêu tả một chút diện mạo của hắn không? Anh ta không cao lắm. Cao khoảng 1m7, đội mũ đen và đeo khẩu trang. Mặc một chiếc áo khoác. Giọng nói trầm thấp, Bách Thụy An cau mày. Cố gắng nhớ lại, sức lực của anh ta rất lớn. Anh muốn phản kháng, nhưng lại bị anh ta nắm lấy bả vai. Cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ. Những miêu tả này đều đối nghịch với Hạ Diệc Hàn. Khi Sở Dũ gặp mặt cô cố ý đè cổ họng ép chặt, dẫn đến phát ra thanh âm dị thường trầm thấp. Thế nhưng có chút thư hùng khó phân biệt. Sở Dũ nghe nói qua người trải qua huấn luyện đặc thù. Có thể nam giả nữ hoặc nữ giả nam. Không biết Hạ Diệc Hàn có bản lĩnh này hay không? Nàng thậm chí cũng không xác định. Loại nào mới là âm sắc chân thật của Hạ Diệc Hàn? Vạn nhất ở trước mặt nàng cái loại âm thanh thiếu nữ ngọt ngào này mới là giả bộ thì sao đây? Nếu anh đã nói hắn bao bọc toàn thân không lộ ra, làm sao anh phân biệt được giới tính? Thanh âm, nữ sinh cho dù nghẹn hầu họng, thanh âm cũng sẽ không trầm thấp như vậy, giống như cổ họng bị khói hun. Hơn nữa tuy rằng hắn không cao, nhưng còn rất cường tráng, quần áo đều phồng lên, rất rộng rãi. Sở Dũ híp mắt, liên tục không ngừng hỏi, trước khi hắn đánh anh ngất xỉu, có hỏi anh cái gì không? Không khí đột nhiên yên tĩnh, ngay cả âm thanh nhỏ giọt cũng bị phóng đại bất thường. Bách Thụy An cau mày, liếm liếm môi, thoạt nhìn đang ẩn nhẫn đau đớn. Anh biết em rất quan tâm chuyện này. Bất quá tiểu Sở, hiện tại anh không thoải mái lắm. Sự tình đã trải qua, anh đã miêu tả với cảnh sát xong. Em cũng là đương sự, có quyền được biết, có thể hỏi bọn họ một chút. Anh muốn nghỉ ngơi trước. Cảm ơn em đến thăm bọn anh. Bị hạ lệnh trục khách, Sở Dũ đứng lên, bất quá không đi, mà là chuyển hướng Liêu Phong. Chị Liêu, anh Bách thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Phiền chị đi gọi bác sĩ một chuyến. Nước biển đang truyền này phải dừng lại một chút. Liêu Phong thấy Bách Thụy An không thoải mái, bước nhanh ra ngoài. Chân trước của cô vừa đi, Sở Dũ liền khóa cửa từ trong, xoay người ngồi xuống lần nữa, ý cười trên mặt thu liễm, nghiêm trang, chăm chú nhìn Bách Thụy An. Anh Bách, anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại bảo vệ hung thủ không? Chấm, Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.